Chương 2982, một mục đích khác, thứ hai bạo. Lại không nghĩ rằng, vợ ơ ý ma thảm trọng đến loại trình độ này. Trần Phong thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng, mất đi thọ mệnh là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng hoàng điểu sâu thở sâu. Nói ra, nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế, chính là vì cái kia trong chớp mắt, thực lực tăng lên điên cuồng. Ngươi bây giờ muốn đây đều là không có ích lợi gì, đến thời điểm, tình huống không phải do chính mình. Có lúc, vì cái kia một hơi, cũng phải liều cái mạng này. Câu nói này nói sau khi đi ra, Trần Phong nhất thời toàn thân run lên. Trong nháy mắt chính là tâm giữa một cái giật mình. Không sai, nàng nói không sai a, bỏ ra cái giá nặng nề như thế, chỗ đổi lấy cũng là một khắc này thực lực tăng lên điên cuồng. Trần Phong ánh mắt sâu xa, nhẹ khinh hu khẩu khí, nói ra, ta cái này pháp tướng, tuy nhưng đã ngưng kết thành công, nhưng vẫn là có rất nhiều hạn chế. Ta đoán chừng, lần tiếp theo sử dụng cũng không biết lu cờ na ho thậm chí, đang sử dụng quá trình bên trong biết không chịu nổi pháp tướng to lớn hấp lực, đem ta sống sờ sờ quất thành thây khô, lực lượng một tia không dư thừa. Có khả năng còn có chưa hề dùng tới một chiêu này đến, chính là muốn trực tiếp bị hút khô, hút chết. Trần Phong trong lòng, hoa nở toa nở nghiêm tu cờ trận, chính là cười khổ, cái này cũng không có cách nào, dù sao cái này pháp tướng cường đại như thế, là vượt xa khỏi ta hiện tại cảnh giới cùng hiện tại cấp lực lượng khác. Ta có thể có được dạng này một cái sát chiêu, đã là may mắn, còn có yêu cầu xa vời cái gì đâu. Trên mặt hắn lộ ra một vòng ngon ý, nhẹ nói nói, về sau nếu là thật sự đụng tới cái kia làm cho ta cần phải sử dụng một chiêu này địch nhân, ta liền dùng hết tánh mạng, đem ta pháp tướng phóng xuất ra. Dù là ta bị sống sờ sờ hút thành thây khô, cũng sẽ không để địch nhân của ta tốt hơn nghĩ thông suốt điểm này. Trần Phong trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt. Những chú ý đó kỵ, toàn bộ biến mất. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, sau đó, cái này một vòng ý cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Đến sau cùng, thì là hóa thành một trận chấn thiên đồng dạng cười to. Trần Phong thoải mái tới cực điểm, cười ha ha nói, ta chung quy là có cực lớn thu hoạch a, ta chung quy là nắm giữ pháp tướng a, dù là cái này pháp tướng, có lại thế nào nhiều hạn chế. Nhưng hắn trung quy vẫn là pháp tướng vô cùng cường đại pháp tướng, có cái này pháp tướng về sau, ta tại 3 tháng về sau, cùng còn lại Thái Hồng cái kia trong chiến đấu, có cực lớn nắm chắc. Có biện pháp đem, ta đủ để đánh với hắn một trận. Trần Phong trong ánh mắt, tràn ngập hoan hỉ hoàng điểu mỉm cười nói, tốt, không nói cái này, nói một chút tuổi thọ của ngươi. Tuổi thọ của ta không sai, ngươi không có có ý thức đến, lần này tiến về Nam Hoang. Kỳ thực thu hoạch lớn nhất cũng không phải là ngươi pháp tướng, mà chính là tuổi thọ của ngươi sao. Trần Phong ngạc nhiên. Ngươi khả năng không biết cái này thọ mệnh mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ. Nói cho ngươi, vũ đế cường giả, cũng chỉ có dài như vậy thọ mệnh a, mà ngươi còn không có đạt tới vũ đế cảnh. Tuổi thọ của ngươi cũng là còn lại vũ hoàng cảnh cường giả gấp 3, vũ đế cảnh cường giả gấp 2. Điều này có ý vị gì ngươi biết không? Ý vị này, trong khi hắn vũ đế cảnh cường giả đạt tới chính mình tu luyện cực hạn, thọ nguyên cũng đạt đến cực hạn, chỉ có thể tuyệt vọng đợi thời điểm chết, ngươi lại còn có bó lớn thời gian có thể dùng tới tu luyện. Ngươi có thể dễ dàng đột phá cảnh giới của ngươi, từ đó đạt tới kế tiếp cảnh giới càng cao hơn, để tuổi thọ của ngươi tiến một bước tăng trưởng. Ngươi về sau, lại ở mỗi một cảnh giới thời điểm, đều so người cùng cảnh giới thọ mệnh lớn lên nhiều. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, bọn họ căn bản nhịn không quá ngươi. Hoàng điểu nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, làm ngươi phát hiện, ngươi không là một người đối thủ thời điểm, nhưng là tuổi thọ của ngươi so với hắn dài, ngươi còn sống, hắn cũng đã chết. Như vậy, ngươi thì thắng. Ngươi còn sống, hắn cũng đã chết già, vậy ngươi thì thắng. Câu nói này, nghe bình bình đạm đạm, lại bình thường bất quá. Nhưng là, trong đó lại lộ ra một cố khó nói lên lời tàn khốc. Nàng xem thấy Trần Phong, mỉm cười nói, nếu là tính mạng của ta có thể dài quá đằng xa, có thể đem hắn hao tổn chết, ta nhất định sẽ không theo hắn có bất kỳ chiến đấu nào. Ta sẽ đem hắn hao tổn đến thọ nguyên sắp hết, tại hắn tức đem chết đi, suy yếu nhất thời khắc, đi vào trước mặt hắn. Sau đó, thật tốt chế rêu hắn một phen. Ôi, Trần Phong mỉm cười nói, nguyên lai ngươi có thể như vậy đó là đương nhiên, bằng không. Ngươi cho rằng đâu? Hoàng điểu nhìn Trần Phong nhất nhãn, trợn mắt một cái, nói ra, giống như là chúng ta loại này tồn tại, thọ nguyên cơ hồ cùng vô cùng tận, có thể còn sống không tốt sao? Nhân loại các ngươi sở cầu, bất quá là trường sinh thôi, mà chúng ta cơ hồ sinh ra, thì nhất định. Chúng ta tuy nhiên không phải trường sinh, nhưng là khởi điểm lại cao hơn các ngươi không biết bao nhiêu, còn sống không tốt sao, vì sao muốn liều mạng đâu. Trần Phong mỉm cười nói, như thế. Chờ Hoàng Điểu cảm khái xong, Trần Phong đống nhiên hướng Hoàng Điểu hỏi, RUNG, ngươi cùng đẳng xạ như thế tử chiến, chỉ sợ không đơn thuần là vì trong lúc này đàn A vẫn là vì một ít gì vật gì khác. Nàng có chút danh mánh nhìn lấy Trần Phong, thanh âm thanh thúy, cười khanh khách nói, chung quy là không thể gạt được ngươi. Không sai, ta một cái khác trọng yếu mục đích đúng là tại nói, cái kia móng vuốt nâng lên, chỉ hướng về phía trước, chính là Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng. Trần Phong hé miệng cười một tiếng, ta đoán cũng thế, dù sao cái này Thiên Đế bảo khố để ở chỗ này, bất kể là ai đều sẽ động tâm. Hoàng Điểu gật đầu nói, không sai, cái này Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng, là lúc trước cái kia ngũ đại thiên đế cấp bậc cường giả lưu lại. Cho dù là ta cùng đằng xa loại này tồn tại, cũng là động tâm vô cùng. Đằng xa lưu tại nơi này, chính là vì cái này Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng, hắn vẫn muốn đem mở ra, nhưng lại căn bản mù mịt không manh mối, cũng không có có năng lực như thế. Nhưng coi như thế, cũng không chịu đi, lưu lại nơi đây mấy chục vạn năm lâu. Lại không nghĩ rằng, lúc trước cái kia tầng thứ nhất bị ngươi cho mở ra. Nàng hướng Trần Phong có chút tò mò hỏi, tầng thứ nhất Nam Hoang Thiên Đế bảo bối nút bên trong là cái gạch. Trần Phong như nói thật ra, đem lúc trước mình tại tầng thứ nhất đế trong bảo khố thu hoạch tỉ mỉ nói một lần. Hoàng Điểu nghe về sau, như có điều suy nghĩ, sau một lát, vừa rồi giật mình nói ra, thì ra là thế, cái này Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng trùng quy vẫn là cho nhân loại các ngươi võ giả lưu, mà không phải cho chúng ta lưu lại. Giống như là ngươi nói, cái này trong tầng thứ nhất đồ vật, đối với ta cùng đẳng xà không dùng được. Chỉ sợ tầng thứ hai bên trong cũng không có tác dụng gì. Trần Phong gật gật đầu, không sai, dù sao các ngươi đẳng cấp thực lực thật sự là quá cao. Hoàng Điểu nói ra, chỉ sợ cái kia tầng thứ ba bên trong mới có một ít dùng, chẳng qua ngẫm lại cũng là bình thường. Hiện tại cái này Long Mạch Đại Lục có thế đối với hai chúng ta vật hữu dụng vốn là không nhiều. Trần Phong có chút mong đợi nói ra, như vậy, hiện tại chúng ta mở ra cái này Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng sao cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương để tớ có động lực làm việc.